Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Guồng nước. Mô hình rèn, cấy mạ cơ, cùng hai người tin chết. Yến Nam Vương tử độc cô thập tam cái kia đã bị con chuột gặm đến hoàn toàn thay đổi thi thể tại ba. Ngày sau đó bị một tên ăn mày tìm tới. Này lên án mạng chấn kinh toàn thành. Chi huyện tìm đến Ngỗ Tác cũng không dám niệm thi. Vụ án bị trong đêm báo cho Châu Thứ Sử Lưu Sương Bình. Sau đó Lưu Thứ Sử lại trong đêm phái một cái sử dụng hàn băng chân khí cao thủ chạy đến. Đem độc cô thập tam thi thể đóng băng. Sau đó, đạt được bay chim cắt truyền tin Yến Nam Vương phái người tới chỉ dùng 2 ngày liền đuổi tới Bình. Dương Thành, lúc này, liên quan tới Yến Nam Vương tử chết, đã tại Bình Dương Thành bên trong truyền đi xôn xao. Ngay từ đầu Cao Lê còn có chút lo lắng. Này đó cái kia hai nữ tử có thể hay không cho bọn hắn rước lấy phiền phức. Về sau hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Loại thời điểm này thành thành thật thật giả ngu liền tốt. Đột nhiên nhảy ra chưa chắc sẽ cho mình rơi xuống chỗ tốt gì. Nhưng mà kỳ quái, ngày đó kỳ thật nhìn thấy Cao Lê bọn hắn người rất nhiều. Vì cái gì không ai đứng ra đâu. Thế là Bình Dương Thành bên trong oanh oanh liệt liệt tra án đại hí. Tạm thời không có quan hệ gì với Cao Lê. Lê Trang đài thứ nhất guồng nước chừng 5 tầng lầu cao. Cao Lê không khỏi cảm khái. May bọn này nghiêu yêu nhóm lực lớn vô cùng. Mà lại công việc nhiệt tình sung mãn, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ Cao Lê muốn làm vật này. Cứ việc chỉ có một đài guồng nước, còn không có kết nối truyền lực trục. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được. Thứ này tựa hồ rất thú vị. Lão đệ, ngươi cái đồ chơi này có thể làm sao? Cảm giác không phải rất có lực lượng dáng vẻ. Thiết Đề nắm lấy guồng nước, không cho nó tiếp tục chuyển động. Cao Lê cười ha ha, nói, lão ca, ngươi đi bắt một chút bên trong vòng. Nghiêu yêu không rõ ràng cho lắm, nắm một cái bên trong vòng. Kết quả guồng nước vững vàng, chậm rãi mang theo Nghiêu yêu cùng một chỗ quay vòng lên. Này, đây là chuyện ra sao? Đòn bẩy nguyên lý thứ này, kỳ thật bình thường đều có ứng dụng cùng phát giác, nhưng ai đều không có chân chính suy nghĩ qua đạo lý trong đó. Cao Lê chỉ có thể hiện trường ước chừng giải thích một chút. Lập tức một đám Nghiêu Nghiêu nhóm chơi quên cả trời đất. Cao Lê kế hoạch để Nghiêu yêu nhóm đem công xưởng cải biến tại bờ sông. Truyền lực trục đem guồng nước động lực mang đến. Lợi dụng mấy cái đổi tốc độ bánh răng, liền có thể thực hiện cao tần cùng tần suất thấp lần đánh. Bất quá Cao Lê chân chính muốn cũng không phải là những này búa nước, mà là một loại tải rất xa xưa tương lai mới có thể thực hiện công nghệ. Mô hình rèn cương kiếm thứ này cần rèn, mà rèn phí công tốn thời gian, bất lợi cho vật đại lượng sản xuất. Cao Lê quyết định khai phát ra một loại mới cách chơi mô hình rèn. Khuôn đúc tại dưới áp lực mạnh đem kim loại linh kiện duy nhất một lần đoán tạo thành hình. Có cực cao hiệu suất, đây cũng là mô hình rèn mị lực chỗ. Lợi dụng guồng nước đem cỡ lớn trọng chùy nâng thăng đạo độ cao nhất định. Lại lợi dụng khuôn đúc sự rèn dập ra kiếm phôi, trải qua một lần thô rèn cùng 2 lần tinh rèn về sau, liền có thể trực tiếp rèn luyện lắp đặt chuôi kiếm xuất hàng. Trên lý luận, thứ này có thể đem giờ công rút ngắn đến 1/10 còn nhiều. Cái gọi là sản xuất hàng loạt hàng, liền muốn có cái sản xuất hàng loạt hàng dáng vẻ, đúng không? Nếu như đều là thủ công đánh ra, làm sao để cao giá cả? Mô hình rèn lớn nhất mị lực ở chỗ chuẩn hóa. Chỉ cần khuôn đúc không xấu, mỗi một chiếc cương kiếm đều sẽ là giống nhau như đúc sản phẩm. Nương tựa theo gần nhất đại lượng bạc thu nhập, Lê Trang mua được đại lượng thỏi sắt. Số lượng nhiều đến có chút dọa người. Bình sắt ti lại mục đến tra xét mấy lần, phát hiện Cao Lê tại làm một chút không hiểu thấu đại sắt tảng. không có ý định tạo phản, liền cũng không để ý. Tùy hắn đi, dù sao cũng là binh gia chỉ định binh khí chế tạo công xưởng. Dùng sắt bao nhiêu nhà đều đưa tiền. Huống chi, đây chính là bá đao, Cố Vô Ưu tự mình điểm danh muốn bảo vệ người. Liền xem như có chút vấn đề ai còn dám nói ra. Nhân gia Cố Vô Ưu đánh bại Diệp gia về sau, hoàng đế cực kỳ vui mừng, thưởng Cố Vô Ưu điền sản ruộng đất kim ngân vô số. Như là đánh thắng trận, chính là đăng hồng, nói không chừng tương lai ngay tiếp theo Cao Lê đều sẽ cùng đi theo đỏ đâu. Bất quá, nghe nói tháng giêng 15 ngày ấy, Yến Lập Vương nhi tử, người xưng quỷ hồ độc cô thập tam ở trong thành mất tích. Ở trước đó tựa hồ cùng Cao Lê bọn hắn lên xung đột. Yến Nam Vương đại nộ, hạ lệnh tra rõ lúc này, cũng không biết là thật là giả. Đảo mắt là tháng 22, Long Sĩ đầu, Cao Lê tu cái tóc ngắn, vẫn là để Nhã Nhã hỗ trợ cắt, tạo hình làm sao không nói, so với tóc dài chí ít thoải mái hơn. Cũng liền tại một ngày này, một cái khác tin tức chấn kinh võ lâm, đồng thời cấp tốc truyền đến Bình Dương thành bên trong, sau đó thông qua Đồng Minh thành cùng Triệu Tiểu Lục miệng, truyền vào Cao Lê lỗ tai. Cao Lê ngay tại cắt tóc, cái kia hai anh em lẩm bẩm lấy điệu hát dân gian liền đến. Hai huynh đệ đầu tiên là nói một lần bọn hắn gần nhất tại riêng phần mình quê quán bận bịu sự tình. Bọn hắn quê quán mặc dù không bằng Bình Dương thành giàu, nhưng cũng không phải địa phương nhỏ, xa xỉ phẩm tiêu phí trình độ không thấp, sơ kỳ tấm gương hiệu ứng đã thức dậy, sau đó dùng cấp trung sản phẩm phát triển nguồn tiêu thụ là đủ. Hàn huyên một hồi lối buôn bán, đến Triệu Tiểu Lục thần thần bí bí mà thấp giọng nói: Lê ca, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở ngươi trên làng cùng Cố Vô Ưu đối chiến Diệp gia sao? Nhớ kỹ a, bị người chém đứt hai cánh tay tu la đao nha. Cao Lê nói, hắn chết. Đồng Minh thành phá vỡ Triệu Tiểu Lục thần bí, trực tiếp điểm phá, chết rồi. Cao Lê có chút ngoài ý muốn. Đông Hải cường giả chí tôn, tu la đao, Diệp gia chết bất đắc kỳ tử. Có truyền thuyết là bên cạnh hắn đệ tử bị người mua được tại hắn lúc tu luyện xuất thủ cũng có. Truyền thuyết là một u quỷ ngụy trang thành đệ tử của hắn xuất thủ. Chí ít có một đầu là khẳng định, cái này đệ tử ở bên cạnh hắn hầu hạ hơn 10 ngày. Cuối cùng thừa dịp Diệp gia tại tu luyện một loại nào đó công pháp thời điểm đột nhiên xuất thủ, để Diệp gia chết bởi chân khí nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghe nói thì chẳng vô cùng thê thảm. Điều này nói rõ, nặc nặc tạp thành công, đưa Đồng Minh thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ rời đi. Cao Lê tâm tình 10 phần vui vẻ, thành công liền tốt, tháng 22 lại được xưng chi vì là xuân canh tiết. Xuân về hoa nở, nông hộ nhóm đã bắt đầu chuẩn bị tình cảnh. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có nhàn rỗi. Buổi sáng nghe xong bạn xấu tổ hai người tiêu thụ báo cáo về sau, buổi chiều liền lập tức vùi đầu vào lửa nóng cơ giới điều chỉnh thử bên trong đi. Cao Lê bây giờ chuẩn bị là một đài cấy mạ cơ. Cấy mạ cơ tự thân không có bất kỳ cái gì kỹ thuật chỗ khó. Rất nhiều tiểu hình máy móc nông nghiệp công ty đều đã từng đẩy ra qua tương tự thiết bị. Thậm chí một cái khéo tay thợ mộc cũng có thể làm ra một đài tới. Cao Lê tại nông thôn lớn lên, khi còn bé liền chơi qua. Trước kia tiến vòng vì động lực nguyên, nương theo lấy chủ vòng tại ruộng lúa bên trong tiến lên. Đồng thời, từ bánh răng kéo theo cắm thực trên cánh tay hạ vận động đem cấy mạ nhập bùn đất bên trong. Bất quá bánh răng ở giữa phối trộn cần mình cẩn thận tính toán. Này chiếm cứ Cao Lê rất nhiều thời gian. Ruộng lúa vũng bùn không giống với kiên cố mặt đường. Vì thu hoạch được trực tiếp tư liệu, Cao Lê không thể không tự mình hạ điền khảo thí. Một đám nghiêu yêu nhóm nhìn xem Trần Uyên thân là trang chủ đều hai chân dính bùn, càng là từng cái tranh nhau chen lấn tiến vào nước bùn bên trong. Đương nhiên, trên bản chất bọn hắn vẫn là cảm giác này cấy mạ cơ chơi thật vui. Nhất là nhìn xem một loạt cắm thực cánh tay đem mô phỏng mạ từng dãy cắm vào ruộng nước bên trong. Thậm chí không dùng chính mình xoay người. Trong đầu tràn đầy cảm giác thành tựu. Ngưu yêu nhóm cười nở hoa. Căn cứ Cao Lê thôi toán. Một cái ngưu yêu hẳn là có thể kéo theo chí ít 6 đến 8 chi cắm thực cánh tay ổn định đồng thời. Công việc mà lại tốc độ cực nhanh. Ước chừng nửa giờ liền có thể hoàn thành một mẫu đất cấy mạ công việc. Có sẵn kinh nghiệm của tiền nhân, Cao Lê cấy mạ cơ từ thiết kế đến chế tạo thử thành công vẫn là rất thuận lợi. Trước mắt thứ này Cao Lê vẫn là có ý định mình dùng, bất quá tương lai loại này cấy mạ cơ Cao Lê dự định mở rộng ra ngoài, buôn bán thuê đều có thể. Chung quanh trang tử người khẳng định cũng cần phải. Đáng tiếc a, thế giới này không có gì ổn định động lực nguyên. Nếu không liền có thể làm một chút tự đi thiết bị. Cao Lê tâm tình rất tốt. Ngoại trừ một thân vũng bùn bên ngoài. Ngưu yêu nhóm dám nhảy vào trong sông cọ rửa bùn đất. Cao Lê cũng không dám. Hắn tu vi không cao. Vận khí không tốt cả bị cảm. Thế giới này không có nhanh chóng có hiệu quả dược vật. Dày vò thành viêm phổi liền phiền toái. Ban đêm, trong bồn tắm mặt đốt thủy, Cao Lê nằm ở bên trong thoải mái mà thẳng hừ hừ. Trong đầu quy hoạch lấy tương lai tốt đẹp, mắt thấy đã xuân về hoa nở. Lê Trang xuất phẩm cấp cao nhãn hiệu phục sức cũng hẳn là thuận thế đẩy ra. Sau đó là một chút ổn định giá tử nhãn hiệu. Đương nhiên, cho dù là ổn định giá nhãn hiệu cũng không rẻ, lợi dụng xa xỉ phẩm tấm gương, Lê Trang tử nhãn hiệu chắc chắn cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Xem ra, là thời điểm mở một nhà kỳ hạm cửa hàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN